làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miu Miu gần 8 tuổi và đã bước vào tuổi già, cô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau khi Miu Miu rời đi. Con người không chỉ cần một tình yêu, cha mẹ, người yêu, con cái, bạn bè, Miu Miu cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Cô làm ướt lông tôi rồi. Miu Miu không kiên nhẫn meo meo một tiếng, nó giãy giụa vài cái, quyết định tạm thời tha thứ cho con sen. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu thật sự không được thì tách ra đi, tôi bắt chuột nuôi cô. Mọi người trong phòng phát sóng, nhà có hai con gà con không biết nên tiếp tục khóc hay nên cười. Vở kịch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhận được mệnh lệnh, nam chủ nhân bắt đầu hành động, đẩy đứa nhỏ đang ngủ trong xe em bé đẩy ra bên ngoài. Sau đó quyết đoán đóng cửa. Tình cảnh này, có thể dùng từ luyến tiếc con cái không bắt được mèo để hình dung. Miu Miu đang li 3 mét móng vuốt, cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn kinh ngạc lộ ra bên ngoài, khẩn trương nói. Anh ta đang làm gì vậy? Lương Cẩm Tú trầm giọng nói. Anh ta quyết định vứt con đi, về sau chỉ thương một mình cậu. Miu Miu ghét ông chủ và không thân thiết với đứa trẻ. Thật ra thì sao, nó mặc dù không nói. Nhưng Lương Cẩm Tú cảm giác được. Hôm nay, phải giải quyết hai chuyện ảnh hưởng đến gia đình. Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người không nói đùa nữa, chăm chú nhìn Miu Miu trong video. Mèo là loại sinh vật rất kỳ quái, kính giả yêu trẻ, ở giữa tùy tiện đánh, tôi tin tưởng Miu Miu. Diễn hơi quá rồi, có chừng có mực, đừng lấy trẻ con ra đùa. Nhà có hai con gà con không lo lắng chút nào, ông xã nhìn chằm chằm camera trong điện thoại. Chỉ cách một cánh cửa mà thôi, cô tin tưởng Miu Miu sẽ bảo vệ con trai giống như bảo vệ cô. Khi cô mang thai, dường như Miu Miu hiểu mọi thứ, trở nên thận trọng, không còn ồn ào như trước nữa, ánh mắt nhìn bụng cô đặc biệt dịu dàng. Là cô không tốt mới dẫn đến tình huống hôm nay phát sinh. Sau một khoảng im lặng hơi dài, Miu Miu chạy tới điên cuồng cào cửa, kêu meo meo thê lương. Đợi đến khi cửa mở lập tức nhảy lên nóc xe em bé. Sau khi nhìn em bé xoay người thì nó cong lưng lên, lông cả người đều sổ tung. Đồng tử của nó thu nhỏ cực độ, lỗ tai biến thành tai máy bay, nhìn chằm chằm nam chủ nhân. Ô, không cần phiên dịch, đó là dấu hiệu khi mèo thật sự muốn tấn công. Nam chủ nhân chưa từng thấy Miu Miu hung ác như vậy, anh ta thật sự cảm nhận được sự uy hiếp, sợ hãi vội vàng chạy đến phía sau vợ, vẻ mặt đau khổ hỏi. Chủ thớt, vừa rồi cô nói thẳng ra như vậy. Bây giờ phải làm sao? Thật vất vả Miu Miu mới thay đổi thái độ với anh, lần này thì toang rồi. Anh vừa đánh vợ, vừa bỏ con, chắc chắn mèo sẽ hận chết anh. Lương Cẩm Tú vô cùng đồng tình với anh, an ủi. Dù sao cũng phải có người làm người xấu chứ. Cúp video, Lương Cẩm Tú nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã hơn 2 giờ, đã đến giờ cơm trưa. Sau khi vẫy tay tạm biệt mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, cô xem qua số liệu tổng kết sau lần phát sóng trực tiếp này. Cách chương.